Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 18, góc truyện audio.com. Mặc cho sự can thiệp của Cheon Inyo, các chòm sao không yêu cầu một kịch bản tiền thưởng. Điều đó có nghĩa rằng giờ không phải lúc để xử lý hắn. Trong khoảng nửa ngày, tôi tập trung vào việc nắm bắt chi tiết của Ga Cơm Hô. Lee Huyên Sung là người cung cấp thông tin cho tôi. Lúc này có 86 người tại Ga Cơm Hô. Tôi đoán giờ là 87 người nếu tính thêm Kim Doka. SC, ít hơn tôi nghĩ đấy. Đúng vậy, khi kịch bản diễn ra, chỉ có những người ở gần nhà ga và ở trên tàu điện ngầm mới có thể sống sót. Mọi người đều không nói ra, nhưng có lẽ trong kịch bản thứ nhất, tôi không cần phải nghe những lời kế tiếp. Tôi có thể thấy được thông qua biểu cảm của mọi người. Những người sống sót đều đã chà đạp lên sinh mạng người khác. Nói cách khác, tất cả những người ở đây đều là kẻ sát nhân. Lúc này, Ga Cơm Hô đang bị chia thành hai nhóm. Nói đúng hơn là một nhóm và phần còn lại. Lee Huyên Sung nhìn mọi người với biểu cảm tối tăm. Có những gã đàn ông đang cầm ống sắt hoặc những loại công cụ khác. Rõ ràng đó là phe nắm quyền ở đây. Tin tôi đi, nhóm của Tổng thống đang cật lực làm việc và chúng ta sẽ sớm được cứu. Người trẻ nhất của hội Han Kyung, Han Myung-ho la lên. Mọi người, Hyung, Nim nói đúng. Đừng mất hy vọng, chúng ta sẽ sớm được cứu thôi. Người đang giúp Han Myung-ho và cũng là chỉ huy thực sự của nơi này, không ai khác chính là Cheon Inyo. Họ là nhóm chính thống. Mẹ ơi, con chán, con chơi game trên điện thoại được không? Đợi một lát, đội giải cứu sẽ đến sớm thôi. Chính phủ sẽ hành động. Một đất nước không thể sụp đổ sớm đến vậy được. Những người được bảo vệ bởi nhóm chính thống và muốn được cứu sống gọi là nhóm thiệt thòi. Họ quá yếu để trở thành kẻ giết chóc, kể cả khi 100 tên sát nhân tập hợp với nhau. Chúng cũng sẽ bị chia thành kẻ yếu và kẻ mạnh. Có thể họ cho rằng mình không phải kẻ sát nhân. Tất cả đều nghĩ điều đó là không thể tránh khỏi. Lee Huyên Sung nhìn nhóm chính thống đang xúi giục mọi người và nói. Thức ăn được phân phối bởi nhóm chính thống. Những cửa hàng tiện lợi và nhà hàng trong khu vực đều đã bị cướp. Thức ăn lúc này đang dần cạn kiệt. Tôi hiểu rồi. Đó là lý do tại sao một vài người thuộc nhóm chính thống được gửi lên mặt đất để tìm thức ăn. Hyun, SC, người anh đã mang đến đây cũng đi với họ. Hyun, SC, đó là tên của người phụ nữ mà Doka, SC đã cứu. Tôi nhìn người phụ nữ đang nằm trên chiếc ghế dài tại sân ga. Dưới ánh sáng đèn điện, vẻ đẹp của cô hiện lên rõ ràng. Với đôi má phúng phính và nét dịu dàng kia, có lẽ cô ấy vẫn thường nghe những lời khen từ mọi người. Nhờ phổi khỉ Ellen mà màu da của cô ấy đã tốt hơn so với buổi sáng. Hyun, SC là người duy nhất không trở về sao? Không, thực ra thì có một vài người nữa đã rời đi vào buổi sáng, nhưng chỉ có những ai thuộc nhóm thiệt thòi mới không quay lại. Họ không trở về. Đúng thế, biểu cảm của Lee Huyên Sung trở nên tối sầm một lần nữa. Anh ấy nghĩ rằng mình biết đại khái chuyện gì đã xảy ra. Tôi nắm lấy vai của Lee Huyên Sung. Tôi đã biết chắc được khi chạm vào anh ấy. Anh ấy thực sự là thanh kiếm thép. Sức mạnh của anh ấy đã sớm vượt qua LV-10S, sao anh? Lee Huyên Sung. SC chắc hẳn đã nhận được lời kêu gọi nhưng anh đã từ chối phải không? Khách quan mà nói, sức chiến đấu của Lee Huyên Sung cao hơn so với bang Cheosu. Chẳng có lý do gì để Cheon Inyo bỏ qua anh ấy cả. Tôi không thể giải thích được, nhưng tôi có cảm giác mình không nên đồng ý. Tôi không biết nhiều về đạo đức hay lương tâm, nhưng Lee Huyên Sung cào đầu như đang xấu hổ. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Không đúng. Dù sao thì Lee Huyên Sung vẫn là Lee Huyên Sung thôi. Hãy nghe theo trái tim anh. Theo cách đó, tôi vẫn có thể tiếp tục tin tưởng vào anh ấy. Tôi nghe thấy một âm thanh từ đâu đó và quay lại. Tôi trông thấy Yu Sanga và Li Guoyang đang nhìn mình. Khuôn mặt của họ trông như chim non đang chờ chim mẹ vậy. Và điều đó khiến tôi bật cười. Đang là buổi tối nhỉ? Mọi người đói không? Lấy chúng đi. Tôi đưa đồ ăn trong túi cửa hàng tiện lợi từng cái một. À hát, thật sao? Tôi có thể lấy chúng sao? Lần này miễn phí, nhưng lần sau thì phải trả tiền đấy. Ha, b, bao nhiêu? Mọi người đều có xu phải không? Chỉ 10 xu một món thôi. N, như thế. Sự bối rối lấp đầy gương mặt Yu Sanga và Li Guoyang. Họ nhìn tôi như thể không tin vào tai mình. Tất nhiên rồi, tôi sẽ trả tiền, tôi không cần đồ miễn phí. Ngạc nhiên thay, nhân vật đầu tiên lên tiếng là người phụ nữ đang nằm trên ghế. Cô ấy đã tỉnh lại. Tôi tên là Jung Hyewon. Cảm ơn vì đã cứu tôi lúc sáng. Không có gì, tôi đã nghĩ cô ấy chỉ có một khuôn mặt dễ thương thôi. Nhưng giờ tôi thấy cô ấy cũng khá đẹp. Yu Sanga, SC. Lee Huynh Sung, SC, mọi người hãy tỉnh lại đi. Chỗ thức ăn này là do anh ấy đã mạo hiểm mạng sống để mang về. Mọi người định nhận nó miễn phí sao? Chấm, cô ấy nói mà không chút do dự. À hát, mặt Yu Sanga chuyển đỏ khi cô ấy nhận ra. Xin lỗi, tôi thật thiền cận, tất nhiên chúng tôi sẽ trả tiền. Ngay bây giờ, tôi cũng không thích đồ miễn phí. Tôi không muốn phụ thuộc vào người khác. Tôi cũng đồng ý với Yu Sanga. SC, tôi sẽ trả tiền từ giờ. Tôi khá ngạc nhiên vì những biểu hiện không ngờ của họ. Quả thật, tận thế không có nghĩa là tất cả họ đều như nhau. Nếu mọi người muốn, tôi hiểu rồi. Mọi người biết cách chuyển xu chứ? Vâng, tôi đã học được nó vài ngày trước. Chạm vào ngón trỏ của người khác. Và, nghĩ về số xu muốn chuyển. Bắt đầu từ Jung Hyewon, Yu Sanga và Li Huynh Sung chuyển cho tôi 10 xu tiền thức ăn. Thật may là họ không kháng cự như tôi đã nghĩ. Tôi không làm việc này để có thêm ít xu. Thoạt nhìn thì việc này có vẻ độc đoán nhưng mọi người sẽ sớm nhận ra họ đã chọn đúng. Hóa thân, Li Guoyang đã chuyển cho bạn 20 xu. Ha! Nhóc đưa anh nhiều hơn 10 xu. Đó là để trả cho Thanh sô-cô-la lúc trước. Biểu cảm của Li Guoyang rất thản nhiên. Có lẽ người thích nghi nhanh nhất với thế giới mới này không phải người lớn mà là trẻ em. Trẻ em sẽ dễ dàng vứt bỏ thường thức hơn. Đồ ca, SC sẽ ở với chúng ta chứ? À hát, chuyện đó. Đồ ca, SC, người vừa gọi tôi không phải Li Huynh Sung. Tôi quay lại và thấy Cheon Inyo từ nhóm chính thống. Tôi cũng đoán được rằng hắn sẽ sớm quay lại. Tôi có thể nói chuyện với anh một lát không? Bang Cheosu, kẻ đã mất vài cái răng đang lườm tôi từ phía sau Cheon Inyo. Sau đó hắn nhanh chóng quay sang hướng khác. Đúng là tên ngu ngốc. Được thôi, tôi gật đầu và Cheon Inyo nói với biểu cảm hài lòng. Những người khác có thể rời khỏi đây không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Doka. SC, AH, việc đó. Không, mọi người không cần phải đi. Mọi người có thể nghe chúng tôi nói chuyện. Mắt Cheon Inyo giật giật với lời nói của tôi. Li Huynh Sung, người đang định rời đi. Dừng lại. Thế sao? Chà, tôi không phiền đâu. Hắn ta hành động như thể họ là những người rất rộng lượng. Cheon Inyo kéo cái ghế và ngồi xuống. Thành viên của hội Châu Đu xuất hiện ở hai bên và đưa cho hắn một điếu thuốc cùng cái bật lửa. Có vẻ như hắn đã xem quá nhiều phim. Anh có vẻ là người không thích rườm rà. Thế nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Được, tham gia vào hội của chúng tôi. Đó là một đề nghị khá dễ đoán. Tôi có thể sắp xếp cho anh một chức vụ cao trong hội. Tôi muốn dẫn dắt hội này cùng anh. Sao lại là tôi? Anh không biết sao? Cheon Inyo đưa mắt về phía thành viên bị thương của hội Châu Đu. Anh là người hùng đã cứu họ khỏi quái vật. mà một người hùng thì xứng đáng với một vị trí như thế. Đó là một cách suy nghĩ thú vị. Hắn sẽ lợi dụng tôi. Vậy nếu tôi từ chối thì sao? Từ chối, thật thú vị, tôi chưa từng nghĩ về nó. Cheon Inyo thở một làn khói về phía tôi. Doka, SC, đây không phải là lời đề nghị. Anh có trách nhiệm phải làm thế. Anh có nhìn thấy những người đáng thương này không? Mọi người nhìn về phía này với gương mặt nhăn nhó. Có cả trẻ em đang khóc và người già đang tỏ ra mệt mỏi. Đó không phải là vấn đề lớn. Tôi đang hỏi ý kiến của anh về việc hợp tác để sinh tồn. Chẳng phải là anh có sức mạnh đó sao? Chính xác thì anh muốn gì? Tôi cần ai đó làm lính chiến. Lính chiến, vài ngày trước, có ai đó đã làm việc này. Anh ta đi kiếm thức ăn một mình và đi săn trong các đường hầm. Nói chính xác thì chúng tôi đã nhận không những thứ đó. Tôi không cần hỏi cũng biết đó là Yu Jong Hyuk. Rồi anh ta đột ngột biến mất vào tối qua. Vậy là anh cần một người để thay thế chỗ của anh ta. Chấm. Sức mạnh của anh đã được chứng minh với Cheol Su đây. Lee Hwin Sung và Yu San Ga mở to mắt. Giờ họ mới chú ý đến những gì đang diễn ra. Điều đó không tệ cho Doka. SC đâu, anh là người hùng của mọi người và sẽ là chỉ huy của hội này cùng chúng tôi. Mọi người sẽ có cảm tình với anh và... Tôi ngắt lời hắn ta. Chấm, tôi rất tiếc nhưng tôi chẳng có trách nhiệm với ai cả. Tôi không muốn tham gia hội của anh. Hừm, là vậy sao? Trên hết, cách anh điều hành hội không phù hợp với tôi. Tôi nhìn những thành viên khỏe mạnh của hội Châu Đu và những người ốm yếu của nhóm thiệt thòi. Đặc biệt, Jung Hyun nhìn Cheol Inyo như thể kẻ thù truyền kiếp. Vậy sao? Ổn thôi. Tuy nhiên, nếu anh đổi ý, hãy đến với chúng tôi bất cứ lúc nào. Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Ha ha, tôi rất mong đợi đấy. Không mất nhiều thời gian để hiểu điều Cheon Inyo vừa nói. Ngay khi thành viên của hội Châu Đu vừa rời đi, những thành viên của nhóm còn lại tiến tới như thể họ đã chờ đợi từ trước. Đó là thành viên của nhóm thiệt thòi. Họ nắm lấy người tôi và nói. Này, lời đồn đó là thật sao? Mày định độc chiếm chỗ thức ăn đó à? Anh định ăn hết chúng trong khi anh có thể chia cho mọi người à? Tất cả chúng ta đều ở đây. Vậy tại sao chỉ mình mày có thức ăn? Hãy đưa số thức ăn đó cho Inyo. SC và anh ta sẽ chia chúng một cách công bằng. Tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi có thể thấy Cheon Inyo mỉm cười phía sau nhóm người. Môi hắn đang chuyển động. Mau chọn đi, tôi sẽ phân chia thức ăn và trở thành người hùng. Hay tôi sẽ làm một kẻ phản diện và giữ thức ăn cho riêng mình. Nếu tôi chọn cái đầu tiên, tôi sẽ rơi vào bẫy của Cheon Inyo. Sau khi thức ăn được phân phát, tôi buộc phải đi tìm thêm cùng những kẻ trong hội Châu Đu và một ngày nào đó sẽ bị đâm sau lưng. Mặt khác, tôi sẽ bị cô lập trong một thời gian nếu độc chiếm thức ăn. Ánh mắt của một vài chòm sao đang sáng rực. Chòm sao kẻ mưu phản bí mật vừa khịt mũi. Khi mọi người đang trở nên nóng giận, Cheon Inyo bước tới. Aha, mọi người, bình tĩnh nào, trông như đang có hiểu lầm ở đây. Doka, SC không phải là loại người đó. Gì đây, Mồi Nhử à, anh ấy đã quyết định sẽ hợp tác với chúng ta. Thực ăn mà anh ấy đã mang tới vào hôm nay sẽ được giao lại cho nhóm chính thống và sẽ được phân chia công bằng. Anh ấy cũng đã hứa rằng sẽ tiếp tục làm việc với chúng ta. Chấm, tất nhiên, hắn thực sự tin rằng tôi sẽ chọn hắn. Thật khó mà có thể nghe tiếp. Dừng lại, tôi chợt lo lắng trong khoảnh khắc. Yu Jong Hyuk sẽ làm gì? À hát, ra là thế. Câu trả lời là anh ta không có ở đây vào lúc này. Tuy nhiên, tôi không phải là Yu Jong Hyuk. Tất nhiên là tôi sẽ chia thức ăn. Tôi có thể thấy môi Cheon Inyo đang nhếch lên. Tuy nhiên, mọi người nên nghe đến cuối. Nhưng nó không miễn phí. Khác với Yu Jong Hyuk. Tôi không bỏ mặc mọi thứ để tiến lên. Nhưng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với ai cả. Thức ăn sẽ được chia. Nhưng chúng không miễn phí. Mọi người trở nên hoang mang khi họ không hiểu lời nói của tôi. Đờ, đợi chút. Nó không miễn phí sao? Tôi sẽ cho mấy người biết. Tôi không có ý định độc chiếm thức ăn. Tuy nhiên, tôi cũng không đưa nó cho hội của Cheon Inyo đâu. Tôi không phải UNICEF và tôi cũng không tin họ. Tôi cười với Cheon Inyo. Tôi muốn một thỏa thuận với mấy người. Tôi sẽ bán thức ăn với cái giá hợp lý. B. Bán. Cái gì cơ? Bao nhiêu? Tiền. Từ xa. Tôi có thể thấy mặt Cheon Inyo cứng lại. Tôi cười khi nhìn hắn. Không. Tôi chỉ nhận xu thôi. Sau một lúc, chỉ những người có quan hệ với tôi trong nhóm thiệt thòi trở lại. Như vậy, D. Doka. SC. Đây có phải lựa chọn đúng đắn không? Guess. Có thứ gì trong cuộc sống này là miễn phí đâu chứ? Doka. SC. Anh đã làm rất đúng. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Jung Hyun loại bỏ mối quan ngại của Lee Hwin Sung. Sau khi tôi tuyên bố trao đổi, nhiều người đã quay lưng lại với tôi. Có lẽ họ cảm thấy bất mãn. Tôi đồng ý với Hyun. SC. Những người ở đây quá vâng lời nhóm chính thống. Đồng ý, khốn nạn. Ga Cơm Hô đang nằm trong lòng bàn tay của chúng. Những người ở đây bị đối xử như gia súc và thỉnh thoảng bị mang tới lò mổ. Như tôi sáng nay vậy. Cơ thể của Jung Hyun run rẩy. Thực tế thì tôi không phải kẻ độc chiếm thức ăn mà là nhóm chính thống. Chúng độc chiếm thức ăn dựa trên cái cớ phân chia công bằng. Sau đó dùng chúng để thuần hóa mọi người. Con người yếu đuối nhất là khi họ tin rằng có ai đó bảo vệ họ. Khi quyền lực được thiết lập dựa trên mối quan hệ một chiều, mọi người dễ bị phụ thuộc vào nó. Tôi đồng ý. Đó là lý do tại sao quyết định của Doka SC hôm nay là vô cùng đúng đắn. Mọi người cần có ý chí để tự mình làm gì đó. Tuy nhiên, Lee Hwin Sung nhìn vào chỗ thức ăn. Vẫn chưa bán được món nào cả. 50 xu cho một món. Chẳng phải nó quá đắt sao? Sao anh không bán với giá 10 xu như đã làm với chúng tôi ấy? Không kỳ lạ khi nghĩ thế. Mọi người chỉ chú ý đến nhóm chính thống mà không có bất cứ dấu hiệu nào là sẽ nhìn về hướng này. Mọi người vẫn cần thời gian. Tôi trả lời một cách bình tĩnh. Hãy đợi thêm một lát nữa. Đêm đã tới. Tiếng của những con quái vật khổng lồ có thể nghe thấy từng đợt từ mặt đất và mọi người thường gặp ác mộng vào lúc này. Yu Sanga và Lee Gyu-yang đã chìm vào giấc ngủ trong khi Jung Hyun đang ngủ gật. Cách chương.